Vũ thần chúa tể, chương 1623, có người đi ra. Góc truyện audio.com, ủng ủng, dày không gian chi lực liên tục tản mát, lỗ thủng liên tục tăng thêm, cổ ngu giới thông đạo cửa ra, từng đạo không gian chi lực phun ra, cổ ngu giới bên ngoài hư không thoáng cái sôi trào, từng đạo ẩn nấp tại trong hư không khí tức, bắt đầu không kìm lòng nổi để lộ. Đều ngưng mắt nhìn hướng phía trước cửa ra. Là ngựa chết hay là lừa chết? Cuối cùng đến kiểm nghiệm thành tích thời điểm. Cổ ngu giới bên trong. Mộ Dung Băng Vân đám người nhìn xuất hiện trước mặt không gian thông đạo. Sắc mặt không khỏi biến phải vạn phần nghiêm túc. Thiếu cung chủ. Đến bây giờ Hồng Nhan Võ Hoàng đại nhân đều không có tin tức. Có thể hay không? Thiên Phỉ Võ Hoàng khẩn trương nói ra. Ánh mắt toát ra vẻ lo âu. Dựa theo kế hoạch, Hồng Nhan Võ Hoàng cùng những thứ kia hắc y nhân nếu là thành công. Đã sớm cũng đã xuất hiện ở nơi này. Nhưng lúc trước thần bí kia đại lục sứ sở truyền đến kinh khủng bạo tạc. Lại làm trong lòng mọi người trầm trọng. Mọi người đều là Võ Hoàng đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Đặc biệt trong có mấy người. Như Thiên Phỉ Võ Hoàng. Tu Vi đã bước vào nửa bước võ đế cảnh giới. Các nàng có khả năng cảm giác được lúc trước thần bí kia đại lục bảo tạc tạo thành uy lực. Đủ để diệt sát cửu thiên vũ đế cấp bậc cường giả. Trong khoảng thời gian này, trong lòng mọi người thẳng mơ hồ lo nghĩ. Chỉ là không có đi cố ý nói ra cái đề tài này. Nhưng bây giờ không gian thông đạo cửa ra đều đã mở. Hồng Nhan Võ Hoàng vẫn không có xuất hiện. Này làm mọi người không khỏi khẩn trương. Suy nghĩ có phải hay không phát sinh vấn đề. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết ở trong đám người cũng vạn phần khẩn trương. Hai tay nắm chặt, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Hy vọng Tần Trần có khả năng bình yên vô sự. Mọi người khoảng chừng đợi chờ chừng nửa canh giờ. Lại vẫn không có cảm thụ được bất kỳ động tĩnh nào. Xem ra Hồng Nhan Võ Hoàng đại nhân chắc là có chuyện. Thiên Phỉ Võ Hoàng âm u nói ra. Cổ ngu giới không gian thông đạo mở. Chỉ có một giờ. Hôm nay đều đi qua nửa canh giờ. Vẫn không có một chút động tĩnh. Đây tuyệt đối không bình thường. Cái gì? Hồng Nhan Võ Hoàng đại nhân có chuyện. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đám người trong nháy mắt ầm ĩ lên. Hồng Nhan Võ Hoàng là các nàng nhân vật thủ lĩnh. Nếu là Hồng Nhan Võ Hoàng đại nhân có chuyện, mọi người lập tức xuất hiện nhẹ nhẹ hoảng loạn. Đặc biệt Hồng Nhan Võ Hoàng cùng những dị tộc kia người cấu kết. Các nàng hoàn toàn không biết sự tình chân tướng. Một khi khác thế lực có người sống sót, sau khi ra ngoài, các nàng đó Phiêu Miểu Cung liền phiền toái. Thiên Phỉ Võ Hoàng. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mọi người vội vàng nhìn về phía Thiên Phỉ Võ Hoàng. Hồng Nhan Võ Hoàng không ở. Tu Vi đã đột phá nửa bước võ đế, Thiên Phỉ Võ Hoàng dĩ nhiên trở thành mọi người chủ kiến. Thiếu cung chủ, ngài nói đúng không? Thiên Phỉ Võ Hoàng vội vàng đi tới Mộ Dung Băng Vân bên cạnh. Đừng xem nàng Tu Vi đã đột phá nửa bước võ đế. Nhưng Thiên Phỉ Võ Hoàng rất rõ ràng, chân chính chiến đấu, nàng chưa chắc sẽ là Mộ Dung Băng Vân đối thủ. Huống chi Mộ Dung Băng Vân thân phận so với nàng còn cao quý hơn nhiều. Đi ra ngoài trước, Mộ Dung Băng Vân lạnh lùng nói. Rất là quả quyết, nàng nhún người nhảy lên, trong nháy mắt lướt về phía cửa ra chỗ. Đi, chúng ta đi theo thiếu cung chủ đại nhân. Hắn Phiêu Miểu Cung đệ tử đều bay vút lên theo sát sau lưng Mộ Dung Băng Vân. Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt nhìn về phía U Thiên Tuyết. Chúng ta cũng đi. U Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, mắt nhìn cổ ngu giới bên trong, sau đó dứt khoát xoay người. Này làm Cơ Như Nguyệt hơi giật mình. Nàng còn sợ U Thiên Tuyết sẽ muốn không ra, cứng rắn phải ở lại chỗ này. Tuy là nàng cũng rất muốn tiếp tục lưu lại tìm kiếm Tần Trần. Nhưng không nghĩ tới U Thiên Tuyết vậy mà sẽ như vậy quả đoán. Trần Thiếu hắn nhất định không có việc gì. Ta tin tưởng hắn. U Thiên Tuyết truyền âm cho Cơ Như Nguyệt. Ngữ khí kiên quyết, trong tự tin, liền Cơ Như Nguyệt đủ cảm thấy giật mình. Cái này bạo tạc kinh khủng như vậy. Cho dù cửu thiên vũ đế cường giả cũng có thể ngã xuống. U Thiên Tuyết làm sao biết chắc chắn như thế Tần Trần nhất định còn sống. Nàng không rõ ràng lắm. Một đường tới, từ nhỏ tiểu ngũ quốc chi địa. Một đường đi tới nơi này đại lục chí cao vũ vực bên trong. U Thiên Tuyết cùng Tần Trần cuối cùng trải qua bao nhiêu lần nguy nan. Mỗi một lần, Tần Trần đều có thể gặp dữ hóa lành. Chuyển nguy thành an, cứ việc trong lòng cũng lo lắng Tần Trần. Nhưng U Thiên Tuyết lại không hiểu tin tưởng Tần Trần. Nhất định không có việc gì. Hơn nữa, U Thiên Tuyết rất rõ ràng. Tần Trần trên thân có dị ma tộc ký sinh hạt giống. Dị ma tộc là tuyệt sẽ không giết chết hắn. Điểm này, ban đầu ở thiên ma bí cảnh thời điểm Tần Trần cũng đã cho biết qua bọn họ. Tiếp tục lưu lại, chỉ là ngu muội hành vi. Chân chính ác nhân, là cùng dị ma tộc hợp tác Phiêu Miểu Cung. Ta rốt cuộc minh bạch trước đây Trần Thiếu tại sao sẽ đối Phiêu Miểu Cung có mang ác ý. Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc, diệt sát ta Thiên Vũ Đại Lục võ giả. Tội ác tày trời, ta chỉ có đi sâu hang ổ địch bên trong, tìm được Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc cấu kết chứng cứ. Xé ra các nàng giả dối khuôn mặt, mới có thể chân chính đến giúp Trần Thiếu. Mà lưu lại, chỉ là hèn nhát hành vi. U Thiên Tuyết ánh mắt u lãnh, lạnh lùng nhìn về phía trước Mộ Dung Băng Vân. Đoàn người cấp tốc tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Lúc này cổ ngu giới bên ngoài, từ lâu là khẩn trương vạn phần. Tình huống gì? Hơn nửa canh giờ đi qua, vậy mà không có một thế lực đi ra. Cái này ở cổ ngu giới trong lịch sử, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Quá khứ thời điểm, tại cổ ngu giới mở trong chớp mắt, thì có thế lực lục tục đi ra. Cơ bản đến trước mắt lúc này, các đại thế lực võ giả đều đã tập hợp hoàn tất. Nhưng bây giờ lại ngay cả một người cũng không có xuất hiện. Thật sự là ngoài ý muốn. Không sẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Coi như là xảy ra ngoài ý muốn, cũng không trở thành một thế lực người không ra được chứ. Bên trong đến phát sinh cái gì? Trên sân sao động vạn phần. Không ít người sắc mặt khẩn trương, nôn nóng nhìn chằm chằm đỉnh đầu không gian thông đạo. Nếu như không phải có thực lực hạn chế, có lẽ tất cả mọi người sẽ vội vã vọt vào. Đúng lúc này, không gian thông đạo đột nhiên sáng lên. Có người đi ra, thật có người đi ra. Mọi người mừng như điên, mà Vô Thương Võ Đế cũng thoáng cái đứng lên. Xiu xiu xiu. Từng đạo lưu quang theo không gian thông đạo bên trong bay lướt ra. Đầu lĩnh đúng là Mộ Dung Băng Vân. Ở sau lưng nàng, Thiên Phỉ Võ Hoàng, Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết đám người theo sát sau. Từng cái sắc mặt nghiêm trọng, ngạo nghễ lướt đi. Nguyên bản cuống cuồng tiến lên một ít thế lực cường giả nhìn người tới. Khí sắc lập tức đọng lại, cước bộ bị kiềm hãm. Trong nháy mắt ngừng giữa không trung. Lúc đầu bọn họ còn muốn hỏi một chút tình huống, nhưng thấy là Phiêu Miểu Cung người, lại lập tức dừng lại mở miệng. Rất sợ trêu chọc đối phương, mà đồng thời mọi người cũng đã cảm thụ được Mộ Dung Băng Vân bọn người trên thân tu vi cùng khí tức. Tức khắc đều hít một hơi lãnh khí. Này dĩ nhiên là nửa bước võ đế tu vi. Làm sao có thể? Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Phiêu Miểu Cung trong đội ngũ lại có 3-5 người tu vi cao đến nửa bước võ đế, mà đầu lĩnh Mộ Dung Băng Vân mặc dù chỉ là đỉnh phong võ hoàng tu vi, nhưng khoảng cách nửa bước võ đế cũng chỉ có như vậy một chút. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, thậm chí làm ở đây không ít cửu thiên vũ đế đều mơ hồ cảm thụ được một chút áp lực. Cách chương.